Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, ngạc nhiên mừng rỡ. Một đoạn long hóa, converter Dung Kiều cầu phiếu lại nói mình nhỏ. Diệp Khinh Nhu nhìn Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là lửa giận trong lòng rất nhanh bị nó ép xuống. Không khỏi không thừa nhận một chút. Một điểm này chính là Dịch Tiểu Phi hôm nay ở hắn trong mắt không phải người bình thường. Ít nhất đêm hôm đó có thể cứu đi hắn, liền chứng minh Dịch Tiểu Phi bản lãnh. Huống chi hôm nay Dịch Tiểu Phi hóa thân là giả. Cái này cả người pha rượu kỹ thuật, tuyệt đối là Diệp Khinh Nhu lần đầu tiên thấy, mà mấu chốt nhất vẫn là Dịch Tiểu Phi pha chế ra rượu. Rượu này thật sự là quá đặc biệt. Lưu liền quên trở lại vậy, tựa hồ có thể ở mình trong lòng quanh quẩn. Thế nào, Diệp tiểu thư ngươi cái này xem ta ánh mắt có chút không đúng. Muốn tìm bất mãn, vẫn là trống không cô quạnh lạnh đâu. Dịch tiểu phi hề hề cười một tiếng, chẳng qua là đối với Dịch tiểu phi loại nhạo báng này. Diệp Khinh Nhu đã từng điểm thói quen liền đứng lên, bởi vì là ở Dịch tiểu phi trong ánh mắt. Vẫn là thanh minh, cũng không muốn có chút người đàn ông thúi, trong mắt đều là ô nhiễm vui vẻ. Dịch tiểu phi lên tiếng như vậy, tối đa chỉ là trên đầu môi trêu đùa mà thôi, ta trống không cô quạnh lạnh, cũng sẽ không tìm ngươi. Diệp Khinh Nhu vừa nói, đem buông tay ra, sau đó nhìn Dịch tiểu phi lần nữa mở miệng nói, đứng lên, có tránh sự cùng ngươi nói. Được. Dịch tiểu phi gật đầu một cái, từ Diệp Khinh Nhu trên người rời đi, sau đó vừa quay người, nằm ở Diệp Khinh Nhu bên cạnh, lộ ra biểu tình hưởng thụ. Cái này khách sạn lớn giường chính là không giống nhau, rất thư thích, nếu mọi người đều biết, vậy ngươi có thể phân phối 100 ly rượu ngon, rượu này đối với ta mà nói hữu dụng, dĩ nhiên ngươi làm như vậy. Ta Diệp Khinh Nhu thiếu ngươi một cái ân huệ. À, như vậy phải không? Bất quá xem ngươi dáng vẻ, tựa hồ không phải người thành phố Trung Hải. Dịch tiểu phi hoài nghi mở miệng nói. Mà nghe Dịch tiểu phi mà nói, Diệp Khinh Nhu gật đầu một cái. Quả thật, ta không phải người thành phố Trung Hải. Lần này tới là để giải quyết một ít chuyện tình. Dĩ nhiên, cho dù không cùng ngươi ở bên này chạm mặt, ta cũng biết đi tìm ngươi. Xem ra ngươi còn có chút lương tâm. Cái này 100 ly rượu ngon mà nói, ta cũng không cần ngươi thiếu ta người thế nào tình. Ta chỉ cần ngươi, không đem ta tiết lộ thân phận ra liền có thể đi. Dạ, cái thân phận này, ta nhưng mà định dùng rất lâu. Thân phận này bại lộ, để cho Dịch tiểu phi có chút nhức đầu. Có thể đây cũng là sự việc không có biện pháp. Bất quá khá tốt, ở trong phòng chỉ có hắn cùng Diệp Khinh Nhu hai người. Một điểm này không thành vấn đề. Ta biết ngươi nhất định là có mình khó xử. Ta sẽ bảo mật, mỗi một người đều có mình. Một điểm này Diệp Khinh Nhu có thể thông cảm, mà dứt khoát như vậy mở miệng, để cho Dịch tiểu phi tuét miệng cười một tiếng, sảng khoái. Ngày mai tới quán Ba Đế Hoàng, ta sẽ để cho ngươi chuẩn bị xong, coi như là cho ngươi mở một lần cửa sau đi. Dịch tiểu phi vừa nói từ trên giường đứng dậy, sau đó đem mép giường mặt nạ lần nữa đeo lên. Thế nào, nhanh như vậy liền đi. Sự việc cũng giải quyết tốt lắm, ta còn giữ làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn có những thứ khác hoạt động? Nói thí dụ như tới một lần lên đi sâu vào trao đổi. Dịch tiểu phi lên tiếng như vậy, liền là dùng bình thường mở miệng nói chuyện, đêm giọng chuyển đổi tự nhiên. Hừ, ngươi quản tốt chính ngươi đi. Người đàn ông liền là vui vẻ dùng nửa người dưới suy tính vấn đề. Bất quá ngươi cẩn thận một chút, ngày hôm đó ngươi xuất thủ cứu ta, chắc hẳn sẽ bị người để mắt tới. Sợ Mao Tuyến, ta còn biết sợ bọn họ. Dịch tiểu phi khinh thường mở miệng nói. Mình như thế nào đi nữa? Cái này một phần tự tin vẫn phải có. Đi, không cần đưa. Dịch Tiểu Phi hướng về phía Diệp Khinh Nhu phất phất tay, liền từ nơi này trong phòng đi ra ngoài. Như vậy rời đi sau đó, trong phòng chỉ còn lại có Diệp Khinh Nhu một người nằm ở trên giường, mà giờ khắc này Diệp Khinh Nhu ở trên giường hai chân hơi cong một chút khúc, bày ra một cái tương đương cám dỗ tư thế. Có ý tứ, Dịch Tiểu Phi, xem ra ta vẫn là xem thường ngươi. Đây đối với Diệp Khinh Nhu mà nói, hiển nhiên rất có hứng thú. Bất quá cái này hứng thú, bây giờ cũng không phải là đối với Dịch Tiểu Phi hiểu thời điểm. Nàng còn có trong tay mình nhiệm vụ, không có lưu lại quá lâu. Diệp Khinh Nhu cũng rời đi gian phòng, làm đi ra khỏi phòng thời điểm, ở bên ngoài các thủ hạ đã chờ đợi đã lâu. Tiểu thư, cái đó, người hoàn toàn không biết trong phòng chuyện gì xảy ra. Bất quá trước cái đó, giặc nênh ngang rời đi, để cho bọn họ nội tâm có nhất định lo âu. Người mình, hắn sau này sẽ là ta một cái bạn tốt, cho nên kêu thủ hạ người an ổn một chút, không nên đi làm khó hắn, biết không? Diệp Khinh Nhu lạnh lùng nói. Bất quá hắn biết, cho dù người dưới tay mình ra tay, cũng sẽ không là Dịch Tiểu Phi đối thủ. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi có thể đem mình dễ dàng như vậy chế trụ, thực lực này sợ là ở thành phố Trung Hải hắc đạo thế lực ở trên cũng có thể độc ngăn cản một mặt. Như vậy một nhân vật, thành phố Trung Hải rất nhiều người đều đã không chọc nổi. Vậy thân thể dưới bộc phát ra năng lực rất khủng bố, tông sư hậu kỳ hoặc chính là tông sư đỉnh cấp cảnh, cái này một cảnh giới rất mạnh, rất mạnh. Rõ ràng những người bên cạnh gật đầu một cái, Diệp Khinh Nhu lời nói phải tuân theo. Mà một bên khác, Dịch Tiểu Phi rất mau liền trở về trong quán Ba Đế Hoàng. Ở trong quán Ba Đế Hoàng đợi một hồi, ngay tại độc thuộc về mình trong phòng riêng đổi xong quần áo, rời đi quán Ba Đế Hoàng. Rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là trở lại thuộc về mình nhà trọ độc thân. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi tiến vào nhà trọ độc thân sau đó, mở đèn nháy mắt, Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Bởi vì là ở trên giường của mình có một người, cái này nhiều người còn có thể là ai? Chính là lẳng lơ vô cùng bà chủ Dạo Mộng Yên. Không biết tại sao, tựa hồ Dạo Mộng Yên lại một cái người uống rượu giải sầu. Tựa hồ đối với rượu, Dạo Mộng Yên rất là vui vẻ. Không có rượu không vui. Một người phụ nữ là một cái bợm nhậu, vậy so với người đàn ông có lúc còn biết khủng bố. Khắp phòng mùi rượu mê mang trước, mà Dạo Mộng Yên mặc lại là cái loại đó mong mỏng áo quần, giống như cánh ve vậy, lôi ti đồ lót cùng quần lót, cứ như vậy vô tình lộ ra ngoài. Vô tình, thật sự là vô tình. Chẳng lẽ không biết hôm nay bên này còn có mình ở sao? Đánh thức Dạo Mộng Yên là không thể nào. Dịch Tiểu Phi cũng không để ý. Nếu Dạo Mộng Yên ngủ gian phòng của mình, vậy hắn đi ngay ngủ Dạo Mộng Yên gian phòng. Tóm lại mình cũng cần gian phòng tới ngủ. Tiểu tử thúi, con mẹ ngươi, rác rưởi đồ, bố ngủ lâu như vậy, cái này tỉnh lại lại là cái này một bước đức hạnh. Cô gái này chính là thiếu phái Nam Quan Ái, ngươi nên đem ngươi phía dưới hồng hoang lực toàn bộ khơi thông đi ra, để cho cô gái này thật tốt thoải mái một chút, biết không? Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, tới chi rồng lưu manh thanh âm lười biếng vang lên. Dịch Tiểu Phi biết cái này không đúng giờ, không chừng điểm ngủ say người lại tỉnh, lần này như thế nào? Hì hì, năng lượng rất đầy đủ. Tiểu tử thúi, bố lần này có thể cho một mình ngươi chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ. Phân ra năng lượng, ở nhất định thời khắc có thể tăng cường ngươi thực lực. Bảo thủ cố ý một chút, dùng khá một chút mà nói, có thể vận dụng một đoạn long hóa. Dựa theo hôm nay ngươi có tông sư tột cùng thực lực, hoàn toàn có thể đạt tới vượt qua, có đại tông sư sơ kỳ tột cùng thực lực. Rồng lưu manh cười đắc ý thanh, Ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-CO-VO-TU-TIEN-CỒ-ĐIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.